Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, hướng dẫn Nguyệt Ma chi hồn. Thú Liệp hãm tịnh xác xuất thành công đại khái tại 30% hai bên. 10 lần bên trong cũng liền có thể thành công thi triển 3 lần. Cho dù đi săn tiêu ký tỷ lệ chính xác giảm xuống, nhưng cái này kỹ năng vẫn như cũ là vô cùng đáng sợ. Một lần không, 4%, 1,5 triệu lượng máu không, 4% cũng là 6.000 điểm. Một tiễn đi xuống tước đoạt 6.000 điểm HP. Dạng này phát ra vẫn như cũ phi thường khủng bố. Đối với đi săn tiêu ký biến hóa, Tô Dương cũng không có địa phương đi nói rõ lý lẽ. Đành phải làm cái gì đều không phát sinh. Tiếp tục bắn tên giết boss. Hắn một bên bắn tên một bên ấn mở phát ra mặt bảng. Nhìn đến những cái kia nhảy lên con số, tâm lý dần dần nắm chắc. Hắn DPS tại 3.000 hai bên, tăng thêm cự ma lĩnh chủ phát ra. Mỗi giây đại khái có thể đối nguyệt ma chi hồn tạo thành 3.300 hai bên thương tổn. Nếu như cự ma lĩnh chủ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ thời gian, cái kia Tô Dương liền có thể đánh dụng nguyệt ma chi hồn 1 triệu hai bên lượng máu. Đi săn tiêu ký tỷ lệ chính xác giảm xuống, dẫn đến Tô Dương phát ra năng lực giảm yếu rất nhiều. Hắn ban đầu DPS có thể vượt qua 3.000. Nhưng theo thời gian kéo dài, đi săn tiêu ký có thể tước đoạt điểm sinh mệnh càng ngày càng thấp. Hắn tự thân phát ra năng lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Mà lại, cự ma lĩnh chủ cũng không thể chịu đựng lâu như vậy. Làm nguyệt ma chi hồn lượng máu hạ xuống đến 50% phía dưới lúc, ước chừng chi hồn mặt ngoài thân thể cái kia nguyên một đám trong lỗ thủng đột nhiên chui ra rất nhiều nhện độc con rơi. Cự ma lĩnh chủ bị nhện độc con rơi đoàn vây khốn, thì liền Tô Dương bên người đều tụ đến không ít. Nhện độc cùng độc con rơi công kích phi thường cao. Tô Dương trúng độc, điểm sinh mệnh rơi xuống nhanh chóng. Hắn cảm giác mình tựa như là tại trên mũi châm khiêu vũ. Những cái kia nhện độc con rơi độc dịch phun ra chống tới. Thương tổn thật sự là quá cao. Tô Dương hoàn toàn gánh không được. Hắn chỉ có thể toàn lực hành động. Giết cao cấp boss tuôn ra đại dược nước cùng huyết cao các loại vật phẩm chỉ cần vừa làm lạnh liền. Hướng trong miệng rót, hai cái thú liệp hãm tịnh nổ tung đem bên cạnh hắn tiểu quái thanh trừ về sau hắn mới thoát khỏi. Nguy hiểm, cự ma lĩnh chủ bị độc vật vây công, dẫn đến lượng máu sụt giảm. Đợi đến Tô Dương đem cự ma lĩnh chủ bên người tiểu quái hết sạch lúc, cự ma lĩnh chủ điểm sinh mệnh đã ngã xuống đáy cốc. Không bao lâu liền bị nguyệt ma chi hồn một cái ma phong phá chết. Không có cự ma lĩnh chủ sung làm bia đỡ đạn, nguyệt ma chi hồn đem cừu hận chỉ hướng Tô Dương. Tô Dương lập tức ăn vào trung cấp ma phòng dược thủy. Sau đó đình chỉ phóng thích đi săn tiêu ký lấy tạm hoãn phát ra tốc độ. Hắn muốn kéo dài thời gian. Nhất định phải kéo đầy đủ 10 phút đồng hồ thời gian đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Nếu như không có cự ma lĩnh chủ ở phía trước gánh lấy, Tô Dương là tuyệt đối đào thoát không rơi nguyệt ma chi hồn chiêu kia triệu hoán tiểu quái. Nếu là đem nguyệt ma chi hồn lượng máu đánh quá thấp, hội kích phát boss thả phóng đại chiêu, lớn nhất ma phòng gia tăng 3.000 điểm về sau. Nguyệt ma chi hồn đối Tô Dương tạo thành phát ra xác thực giảm xuống không ít. Ma phong thương tổn chỉ có hơn 100 điểm. Cái này điểm thương tổn hoàn toàn có thể thông qua hắn tự thân siêu cao hồi máu hiệu quả các loại dược thủy đến triệt tiêu. Cho nên Tô Dương tại dược thủy tiếp tục thời gian bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. 5.000 khối một bình dược thủy quả nhiên ra sức. Tô Dương kiên cường địa kiên trì nổi, chờ dược thủy hiệu quả biến mất, hắn lại đem thứ hai bình thuốc nước ăn vào, sau đó tiếp tục bắn tên phát ra. 10 phút đồng hồ thời gian, Tô Dương vẻn vẹn chỉ đánh dụng Nguyệt Ma chi hồn không đến 20% lượng máu. Làm Tô Dương đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra lúc, Nguyệt Ma chi hồn còn thừa lại 30% điểm sinh mệnh. Có cự ma lĩnh chủ sung làm bia đỡ đạn, Tô Dương liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Sau đó làm càn phát ra, cự ma lĩnh chủ lượng máu rơi xuống tốc độ cấp tốc tăng tốc. Từ cấp hy hữu boss biến thái trình độ thật sự là gọi người không lời. Tô Dương cẩn thận đưa đến tác dụng, làm Nguyệt Ma chi hồn lượng máu hạ thấp 30% thời điểm. Quả nhiên lại bão nổi, mặt ngoài thân thể chui ra rất nhiều độc vật vây công, thương tổn kinh người. Tô Dương lại tại trong hiểm cảnh rằng co, miễn là còn sống liền có thể thông quan. Hắn vẫn luôn đang toàn lực ứng phó địa để cho mình sống sót. Dựa vào cự ma lĩnh chủ cùng cao cấp hồi phục dược thủy, Tô Dương lại một lần thành công sống sót. Hắn toàn lực ứng phó điên cuồng phát ra, một tiễn đi xuống thương tổn tăng mạnh, một cái bạo kích cũng là 3-4 ngàn điểm thương tổn. Đánh thật đúng là sảng khoái. Tô Dương chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Tại sao cùng cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong? Cho dù đi săn tiêu ký không có trước đó như vậy ra sức, nhưng Tô Dương DPS còn có thể đạt tới 2.000 điểm. 5 phút đồng hồ thời gian toàn lực phát ra, có thể đánh ra 600.000 phát ra, mà Nguyệt Ma chi hồn lúc này đã chỉ có 450.000 lượng máu. Nguyên bản Tô Dương đã tính trước kỹ càng, nhưng Nguyệt Ma chi hồn lượng máu hạ xuống đến 10% phía dưới lúc đột nhiên phóng xuất ra đại chiêu, lại làm cho trận này thời gian tranh đoạt chiến biến đến nguy hiểm lên. Tô Dương không có có đường lui có thể đi, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tíu tíu, băng diễm phượng hoàng lóe ra sáng chói ánh sáng màu lam. Màu xanh lam tiểu phượng hoàng kêu to lấy đâm xuyên mà ra. To lớn bạo kích thương tổn con số sáng lên. Tô Dương dường như nhìn đến thành công tương lai. Công kích thường, công kích thường, công kích thường, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, Nguyệt Ma chi hồn lượng máu từng chút rơi xuống. Cự ma lĩnh chủ lượng máu cũng dần dần hạ thấp băng điểm. Làm hai cái đại khối đầu lượng máu đồng thời chỉ có một tia thời điểm. Tô Dương khóe miệng hơi hơi vung lên, một cái lôi minh tiễn đánh ra, chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, tử sắc lôi đình chi tiễn đem Nguyệt Ma chi hồn xuyên thủng. Lại là một cái to lớn bạo kích thương tổn con số sáng lên. Nguyệt Ma chi hồn lượng máu rốt cục bị xài hết. Bá khí, Nguyệt Ma chi hồn muốn cùng đại lục đồng quy vu tận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị người chơi xxxx phong ấn, Nguyệt Ma chi hồn hóa thành hắc khí biến mất. Sau đó cho Tô Dương đến cái tráng lệ đại bảo, phục trang đẹp đẽ chiếu sáng cái này u ám Nguyệt Ma động. Nhìn đến đầy đất bảo bối, Tô Dương biết mình cái kia 10.000 khối tiền tiêu giá trị. Thiên mệnh thần vũ x10 huyễn hải trù x5 hồn châu x3 Nguyệt Ma chi thương. Cấp 50 màu đỏ phẩm chất, Nguyệt Ma chi luyến, cấp 50 màu đỏ phẩm chất, Nguyệt Ma huyễn thải y, cấp 50 màu đỏ phẩm chất, Lưu Nguyệt chi giới, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt chi giới, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt chi ngoa, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt hộ thủ, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt yêu đái, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt đầu khôi, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Nguyệt ma, tử sắc hy hữu chứng sủng vật, cao cấp tạo tiễn thuật, hy hữu sách kỹ năng, chìa khóa vàng x53 kiện màu đỏ phẩm chất trang bị, 6 cái tử sắc hoàn mỹ trang bị, tử sắc trang bị một số. Mặt khác còn có một cái tử sắc hy hữu cấp bậc chứng sủng vật, thêm một bản hy hữu sách kỹ năng. Hoàng kim cái cuốc không có ra, nhưng là ra 5 thanh chìa khóa vàng. Chìa khóa vàng cùng cái cuốc tác dụng không giống nhau. Chìa khóa vàng là mở bảo dương dùng. Đây cũng là cực kỳ vật chân quý. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều hy hữu tài liệu. Lần này thật sự là kiếm đại phát. Bởi vì là lần đầu tiên giết tử cấp hy hữu boss. Cho nên tỷ lệ rơi đồ phá lệ cao. Cao cấp tạo tiễn thuật là Tô Dương trước mắt gấp thiếu. Hắn trung cấp tạo tiễn thuật độ thuần thục trước đây không lâu mới luyện đầy. Hiện tại vừa vặn phù hợp thăng cấp. Bất quá tạm thời không thể thăng cấp. Trước hết đem Thủy Linh Nhi trong tay tài liệu hao hết sạch lại nói. Không phải vậy quá lãng phí. Cao cấp tạo tiễn thuật. Học tập sau có thể nắm giữ cao cấp tạo tiễn thuật. Tài liệu cần thiết, kim vũ x100, nam thạch mộc x10, kim ngọc thạch x5, mũi tên phụ gia thương tổn 40-60. Học tập yêu cầu, trung cấp tạo tiễn thuật đầy độ thuần thục. Các loại học tập cái này kỹ năng về sau, đến tiếp sau liền phải thay đổi thu mua tài liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.